Thông Thiên Đại Thánh, chương 570, Huyệt Khiếu Chi Đạo, Hỏa Chủng Nam Minh Ly Hỏa, 3. Góc truyện audio.com, Tuyết Đường nhất thời không xem xét kỹ, trùng ám toán, thất lễ rồi. Không dám, không biết Tào Tôn tìm Chu Mỗ ta là có chuyện gì. Khục khục, Tào Tuyết Đường đang muốn trả lời, một ngụm máu ngược lại dâng lên, tuy rằng hắn đã cưỡng chế xuống, nhưng không khỏi ho lên mãnh liệt, lời nói cũng bị chặn ở cổ họng, bất đắc dĩ nhìn về phía nữ tử. Là như thế này, lần này quấy rầy đại nhân, chủ yếu là vì vật thật đồng dạng. Bạch Y phu nhân cười khổ nói, ngôn từ cũng có chút không xác định, vốn trượng phu nàng ta là cường giả thất phẩm, lại là tôn giả bái hỏa huyền giáo, trong tình trạng không bị thương, dù không phải là đối thủ Chu Báo, nhưng Chu Báo cũng cố kỵ trong nội tâm, ít nhất sẽ cho ba phần thể diện, mặc dù ý tứ là muốn tiểu báo tử hỗ trợ, nhưng nói cho cùng lại là một quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ trượng phu nàng ta thụ trọng thương, mệnh huyền một đường, giang hồ là địa phương thực tế nhất, không có thực lực, hết thảy đều không thể bàn tới, lần hợp tác này cũng biến thành xin giúp đỡ, vô duyên vô cớ thấp đầu. Cũng làm nàng ta có chút không tiện mở miệng. Vật thập là cái gì? Chẳng lẽ là vùng đất khổ hàn này còn có thứ có thể làm Tào Tôn giả trọng thương như thế? Tiểu báo tử cười nói, trong nội tâm âm thầm bỏ thêm một câu. Coi như có thứ tốt thì cũng là của ta, đâu đến phiên các ngươi. Chuyện này mà nói ra thì rất dài. Tào phu nhân ôn nhu nhẹ nhàng nói. Không sao, cứ nói, thời gian của ta rất nhiều. Tiểu báo tử cười nói. Lần này đến quý bảo địa chủ yếu là vì hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa. Tào phu nhân cũng không có giấu giếm gì, nói thẳng ra. Hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, tiểu báo tử khẽ động trong nội tâm, hỏa chủng hắn biết đến là một kỳ vật trong thiên địa kỳ danh ngang với linh thạch. Bởi vì nó giống như linh thạch có rất nhiều chủng loại, mà giữa thiên địa phàm là người tu luyện hỏa hành công pháp trong ngũ hành công pháp, nếu có thể có được một khỏa hỏa chủng, chỗ tốt này tự nhiên không cần nói cũng biết. Đọc truyện kiếm hiệp, bái hỏa huyền giáo tu luyện ly hỏa huyền công, ly hỏa tâm pháp hay là nhập môn công pháp cũng giống như cửu long thần hỏa công, ly hỏa huyền công này cũng là hành hỏa công pháp, trong quá trình tu luyện, nếu có thể có được một hỏa chủng tốt tu luyện nhất định là làm chơi ăn thật số phận hắn tốt, trong lúc vô tình có được thái cổ thực long thu yêu hỏa cửu long thần hỏa công không chỉ bước tới thần, hơn nữa uy lực hơn xa thường nhân tu luyện, hơn nữa còn ma xui quỷ khiến thế nào mà tu luyện ra hình thái thứ ba mà hơn vạn năm qua chưa có người nào tu thành, lấy được tâm pháp bí truyền của chân long nhất tộc, nếu nói bên trong không có công lao của yêu hỏa kia, hắn căn bản không tin. Bất quá chính vì thứ này là kỳ vật thiên địa cho nên cũng không dễ tìm, bây giờ nghe mấy người này có mưu đồ chiếm lấy hỏa chung Nam Minh Ly Hỏa, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì coi như hắn thật sự có hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, lặng lẽ siêu tầm thì có liên quan gì đến mình đâu. Chính mình và bọn họ lại không nhận biết bọn hắn dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ giúp bọn hắn, mà không phải là đoạt hỏa chủng của bọn hắn. Lúc đến đây, vốn là muốn tìm Chu đại nhân để hợp tác cùng đi lấy hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa kia, không ngờ gặp phải chuyện xui xẻo, bị người theo dõi rồi ám toán. Nữ tử cắn răng, có chút giận dữ nói. Những người này chính là vậy, đã có chỗ tốt. Góc truyện audio.com, người khác tự nhiên sẽ quen mắt chỉ là ta không rõ tại sao các ngươi phải tìm ta. Tiểu báo tử nói, thứ nhất bởi vì kỳ vật đó đang ở địa bàn của ngươi, thứ hai, với bản lĩnh của ta căn bản không thể lấy được kỳ vật đó, cho nên mới muốn hợp tác với ngươi, không thể tưởng được lại. Khục khục, lại một hồi ho khan, cái này, ngược lại tiểu báo tử nổi lên mê hoặc. Vị tôn giả này, ta và ngươi vốn không nhận thức nhau, ngươi vì gì mà cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi? Bởi vì ta và ngươi hợp tác khục khục tiền vốn hợp tác. Tào Tuyết Đường ho mãnh liệt đứt quãng nói. Hơn nữa, lúc này, đại tôn giả Tiểu Minh Vương biết hắn để cho ta một phong thư, ngươi nhìn là hiểu. Tiểu Minh Vương, khóe miệng tiểu báo tử co quắp động hai cái, nghĩ tới Tiểu Minh Vương ẻo lả và Vương xà có gian tình bên trong địa tâm hỏa mạch năm đó, lại nghĩ tới chính mình còn nợ Tiểu Minh Vương này một nhóm lớn nguyên tùy địa hỏa, thần thái lập tức suy sụp đi. Nguyên lai là Tào tôn giả có quen biết với Minh Vương tôn giả, như vậy thì không trách được rồi. Tiểu báo tử tiếp nhận phong thư trong tay nữ tử, hắc hắc cười nói. Ta đã lâu không thấy Tiểu Minh Vương rồi, nàng ta vẫn tốt chứ? Minh đại tôn giả gần đây vẫn an khang, Tào phu nhân nói, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Chu đại nhân quen biết với Minh đại tôn giả, gặp qua một lần mà thôi. Tiểu báo tử nói, không muốn nhiều lời. Lời này, nghe như thật sự không có gì, bất quá vợ chồng Tào Tôn giả trong mắt hắn không giống với lúc trước nữa, ai cũng biết Tiểu Minh Vương là một trong những đại tôn giả cường giả cửu phẩm trẻ tuổi, là một người vô cùng cao ngạo, nổi danh trong trẻo nhưng tính tình lại lạnh lùng, đừng nói là tôn giả bình thường trong giáo, coi như là thấy giáo chủ cũng không thèm liếc một cái, nhìn cũng không thèm nhìn, nhăn mặt đi qua cũng là chuyện thường xảy ra, ở bên ngoài càng không có bằng hữu nào, cũng bởi vì phụ thân Tào Tuyết Đường đã từng giúp Tiểu Minh Vương nên Tiểu Minh Vương mới nhìn tới Tào Tuyết Đường, bình thường cũng không thường lui tới, chỉ là vì lúc này đang mang trọng đại mới tới khẩn cầu sự giúp đỡ của Tiểu Minh Vương, vốn là trông cậy Tiểu Minh Vương giúp bọn hắn lấy Nam Minh Ly Hỏa, ai ngờ Tiểu Minh Vương lại không làm như vậy mà đề bút viết một phong thư, bảo hắn mang đến cho Tiểu Báo Tử, cũng nói Tiểu Báo Tử nhìn cái này tất sẽ giúp bọn hắn, từ đấy bọn hắn mới biết cường giả thiếu niên nổi tiếng nhất trên giang hồ mấy năm gần đây là người quen Tiểu Minh Vương. Lúc này, Tiểu Báo Tử đã mở phong thư ra, thư không dài, chỉ có giải rác mấy chữ, xem qua thần sắc của Tiểu Báo Tử liền thay đổi. Chữ bên trên không nhiều lắm, bất quá nhìn thấy tâm can Tiểu Báo Tử cũng đều nhảy dựng lên. Thạch Hải Hồn Đàm, Phong Linh Châu. 9 chữ khiến tâm Tiểu Báo Tử nhảy dồn dập bởi vì 9 chữ này, ba dạng đồ vật này là tài liệu luyện chế định phong châu. Cách chương.